lại truyền đến một trận lay động kịch liệt. Tay Tư Tổ Ngân linh hoạt kéo Lý Mộ Tĩnh sắp té khỏi chỗ ngồi trở lại. Ngươi thực sự là người không đủ năng lực nhất, nhưng mà ngươi hiểu được không trường hậu hoạn chưa xảy ra, đây là thoát thân chi đạo rất tốt. Nàng đùa giỡn cười. Lý Mộ Tĩnh cười nhưng không nổi, là trùng hợp đi. Nàng chỉ nhìn vào tình huống trước mắt mà nói giỡn, mà không phải thực sự hiểu biết thấu triệt hắn. Đột nhiên ngoài xe ngựa, Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Đình căn bản không kịp nghe tiếng cảnh cáo. Xe ngựa liền nghiêng về phía bên phải, tông bột bánh xe dắn trên vách núi. Người kinh hoảng chỉ vàng dãy dây cường tháo chạy. Hai người tấn thời bắn lấy xe ngựa, hai chân quay vọt lên đỡ trên vách núi. Một thiếu kia sợ hãi, âm bá trở tay không kịp, đâm vào cửa sổ xe ngã văng ra ngoài. Tiếng kêu bi thảm vang lên trong tiếng mưa rơi ào ào. Quân gia, ngài không sao chứ? Tiêu Quân Hạo với vàng hô to, trùng với tiếng lâm bá kêu thảm thiết, một mảnh hỗn loạn. Âm bá! Kiều Thủ Ngân điên cuồng gào thét, muốn nhào tới, đã bị Lý Mộ Tĩnh lập tức giữ chặt. Buông! Bình tĩnh một chút, hắn la to, hết sức nắm lấy bệ cửa sổ bên trái, tránh để rơi ra ngoài theo. Nếu bây giờ nàng quạt, con bộ xe ngựa sẽ ngã xuống theo.